Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 36, chiếc xe ô tô không xác định kẻ mạnh nhất trong công cuộc tìm đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Louis Unizi 2 chiếc xe công vụ màu trắng, cấp tốc đi về phía trước chê y con đường cái rộng rãi, tất cả xe cộ đều nhường đường né tránh mắt thấy phố phong thu liền phía trước, xe công vụ không khỏi chậm lại tốc độ. Vèo, xong, đang lúc này, một chiếc BMW giống như một bóng đen lao vọt đi từ ngã tư đường chê y phố phong thu mùa thu hoạch phố ngã tư đường, gào thét mà qua. Hai chiếc xe công vụ màu trắng thấy vậy, lần nữa đạp xuống chân ga, nhanh chóng đuổi theo. Cùng sử dụng còi ô tô kêu to. Chiếc BMW màu đen phía trước, chúng tôi là đội tập tra của Hán Thị, bây giờ ra lệnh cho anh lập tức dừng xe tiếp nhận kiểm tra. Vèo, BMW màu đen nhanh càng nhanh hơn, căn bản là không có ý dừng lại. Hai chiếc xe công vụ màu trắng biết chỉ dựa vào bọn họ, sợ rằng sẽ khó có thể đuổi theo đối phương. Vì thế, bọn hắn lao nhau gọi điện thoại. Gọi tổng bộ, một chiếc BMW X5 màu đen không có biển số xe đang từ phố Phong Thu chạy thẳng về phía đông. Xin tổng bộ trợ giúp, lập tức một chiếc lại một chiếc xe công vụ rong ruổi ở chê y đường cái Hán Thị. Lấy xu thế vây quanh, không ngừng đuổi theo và bao vây BMW X5. Lúc này, Diệp Húc ngồi ở trong BMW X5 lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này coi như là gây lớn chuyện rồi, nếu như bị bắt được chỉ sợ không chỉ đơn giản là bị nhốt 15 ngày. May là tất cả pha lê đều đã biến thành màu đen đục, hẳn là camera chê y đường không thể chụp được mình. Bây giờ chỉ hy vọng có thể tránh được đội tập tra vây quanh thôi. Song, sự thật lại không như mong muốn. Tiếng kêu của xe công vụ càng ngày càng vang dội, càng ngày càng thường xuyên. Vụt, ngay sau đó, phía trước đột nhiên xuất hiện 3 chiếc xe công vụ, vững vàng chặn ở giao lộ. Ngay tại lúc đó, phía sau lại xuất hiện thêm 5 cỗ xe công vụ. Đến đây, Diệp Húc đi tới không đường, lui về phía sau không cửa, bị bao vây triệt để. Người ở bên trong BMW X5 màu đen, chúng tôi là đội tập tra của Hán Thị, bây giờ chúng tôi ra lệnh cho anh, lập tức đi ra ngoài xe. Nếu không, chúng tôi sẽ phải áp dụng biện pháp mạnh. Một gã tập tra viên cầm loa hét lớn, Diệp Húc quét mắt một vòng, nhìn tập tra viên chậm rãi tới gần chính mình, bất đắc dĩ nói. Vốn là không muốn làm ra động tĩnh quá lớn. Không có biện pháp rồi, BMW X5 biến hình đi. Mặc dù nói như thế, chê y mặt Diệp Húc lại hiện ra vẻ hưng phấn khó có thể che giấu. Rầm rầm, lập tức ở dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, vốn là chiếc BMW X5 vững vàng dừng tại phía trước, đột nhiên đứng thẳng lên, tạo thành cái đầu và tứ chi, biến thành một cái người khổng lồ toàn thân là kim loại cứng màu đen. Ngay sau đó, dưới hai chân cái người khổng lồ này giống như hỏa tiễn, bắn loạn ra ngọn lửa cực nóng và sóng xung Kaiota CS mạnh mẽ, bay về phía trời cao, nhấc lên một trận bụi mù. Yên lặng, cả hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người há hốc mồm, ngây ngốc nhìn người khổng lồ đã biến thành điểm sáng, thật lâu đều nói không ra lời. Thật sự là cảnh tượng trước mắt quá vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của bọn họ. Này, này, ngăn cản cỗ xe BMW kia sao? Giọng của một gã tập tra viên vang lên từ trong bộ đàm. Đến đây, mới kéo suy nghĩ của mọi người về thực tế. Mới vừa rồi đến tột cùng là cái gì? Tôi chưa từng thấy loại vật này. Xe hơi cũng có thể biến thành hỏa tiễn. Gọi tổng bộ, phát hiện xe hơi không xác đích, vật thể không xác định, bây giờ không biết tung tích, xin tiến hành dò xét bằng radar. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám tập tra viên nghị luận một trận, tiện đà nhanh chóng báo về tổng bộ. Sau khi tổng bộ biết được tin tức thì chấn động toàn bộ. Lúc này, Diệp Húc ngồi ở trong cơ thể Transformer, nhìn đám mây bên cạnh, mặt trời chê y đỉnh đầu, bàn tay kim loại tráng kiện. Chê y mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Chẳng qua, rất nhanh, Diệp Húc liền thu lại nụ cười, lẩm bẩm nói. Ở không trung cũng không phải là sẽ không bị phát hiện, vẫn phải nghĩ biện pháp sớm thoát khỏi mới được. Dứt lời, hắn giơ tay lên, huyễn thế kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Trong phút chốc, Transformer đột nhiên biến mất khỏi vệ tinh, radar và kính viễn vọng. Diệp Húc nhân cơ hội, để cho Transformer đáp xuống nơi không người. Nhóm chat bao lì xì chư thiên, Playboy, mới vừa và ngủ một đêm với cô nàng minh tinh đứng chê y trang nhất tạp chí tháng này, trong đầu liền xuất hiện thứ kỳ lạ gì thế này. Playboy, thế nên, đây là kỹ thuật nào đó người kia phát minh ra. Playboy, hình chiếu rất rõ ràng, đáng tiếc chỉ là mặt bằng, nhưng, thắng ở chỗ có thể trực tiếp tiến vào trong đầu, miễn miễn cường cường coi là một phát minh không tệ. Playboy, tên nhóc admin nhóm chat kia, nhận được khích lệ của ta, có phải rất vui vẻ không? Playboy, yên tâm, chuyện càng vui vẻ hơn, còn ở phía sau. Playboy, 10 vạn, là tiền lương 10 vạn đô, là tới công ty Stark đi làm trợ lý ở bên cạnh Tony Stark là ta. Playboy, thời gian thử việc 3 tháng. Playboy, tên nhóc admin nhóm chat kia, không phải là bây giờ ngươi nên vui vẻ hò hét ư, không cần ngại ngùng, cứ kêu to lên. Playboy, bia rượu, JPG, bia rượu, JPG, bia rượu, JPG, Optimus Prime, đây là người vừa mới tới sao? Ta là Vương Tử, hình như hắn cùng vào nhóm với ngươi, chẳng qua, vẫn không hề lên tiếng. Cho ta chút mặt mũi, thế nên, cái Playboy này tên là Tony Stark. Nữ hiệp Tony Stark, ngươi gọi chúa cứu thế đại ca ca là tên nhóc, còn muốn chúa cứu thế đại ca ca làm trợ lý cho ngươi. Ta chỉ có thể nói, ở phương diện tìm đường chết này, Quách Thương ta phong ngươi là mạnh nhất. Ta muốn làm Hokage Tony Stark, ở phương diện tìm đường chết này, Uzumaki Naruto ta phong ngươi là mạnh nhất. Thủ khoa toàn khóa, Tony Stark, ở phương diện tìm đường chết này, Uchiha Sasuke ta phong ngươi là mạnh nhất. Đội trưởng đội 5 Tony Stark, ở phương diện tìm đường chết này, Aizen Sosuke ta phong ngươi là mạnh nhất. Playboy, à tên nhóc admin nhóm chat kia ta mới vừa khen ngươi mấy câu, ngươi đã bắt đầu dùng loại lời nói ngu ngốc này rồi. Playboy, ta thu lại điều kiện vừa rồi. Bây giờ, mỗi tháng ngươi chỉ có 8 vạn đô, là tiền lương thôi. Playboy, ngoài ra ta chỉ cho ngươi thử việc một tháng, nếu như trong một tháng ngươi có điểm nào khiến ta không hài lòng, thì hãy cốt ngay. Nữ hiệp lấy sức một người, chửi rủa toàn bộ thành viên, quả nhiên là vua tìm đường chết. Tiền cổ đệ nhất đế Tony Stark ta chỉ có thể yên lặng giúp ngươi hóa vàng mã thôi. Optimus Prime, Playboy ta khuyên ngươi tạm thời đừng nói linh tinh, trước hết hãy xem thật kỹ lịch sử trò chuyện trong nhóm cùng với các thứ được đăng tải trong nhóm. Tony Stark hình như cũng cảm giác được một chút dị thường, dựa theo như lời Optimus Prime, bắt đầu tra tìm xem xét lịch sử trò chuyện trong nhóm cùng với các thứ được đăng tải trong nhóm. Lúc chưa xem xét thì không gấp gáp, xem xét rồi, chê ý khuôn mặt vốn là bình thản và khinh thường của Tony Stark dần dần xuất hiện vẻ nghi ngờ kinh ngạc và cây ết iota pê sợ. Cuối cùng, cả người Tony Stark ngu ngơ ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là một vị thiên tài tuyệt đỉnh, có trí tuệ và khả năng lý giải vượt qua người thường. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới phân tích ra một cái kết luận làm chính hắn cũng khó có thể tin. Chính mình gia nhập một nhóm thần minh rồi. Càng làm cho Tony Stark hoảng sợ là trước đó không lâu hắn còn sỉ nhục thần minh. Playboy, chúa cứu thế đại nhân, xin ngài tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của ta. Chấm, quỳ lạy, JPG, quỳ lạy, JPG, quỳ lạy, JPG, cách chương.